Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, ta chỉ là cái đánh xì dầu a. Ngay tại Tony ủy khuất muốn khóc lên thời điểm, Michiru lại đối với Sebas dương lên tay. Không cần nghe Tomo, Tony tiên sinh trước hết bộ dạng này đi. Tomo, đừng nghĩ đến dùng chuyện này chuyển di lực chú ý của chúng ta nha. Đối với Tomo loại này không, tổ chức không ghi chép hành vi. Chúng ta thế nhưng là rất thương tâm và tức giận. Lần này, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng liền bỏ qua ngươi. Hừ hừ hừ, là thời điểm vì ngươi đối với chúng ta, tra tấn, nhục nhã, trả giá thật lớn. Mới tư thế cũng không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy liền giải tỏa cùng xong việc. Nhìn qua lúc này Michiru ánh mắt của các nàng, Aki Tomoya trong lòng không khỏi nổi lên bốn chữ vạn sự nghỉ vậy. Hắn đã nhìn ra, lần này bất mãn là giả, mượn cơ hội, trả thù, mới là thật. Viên thuốc, bộ dạng này viên thuốc a, có người ngoài ở đây, chuyện này có thể sau đó rồi nói sau. Nhìn xem lúc này phía sau mình Tony, Aki Tomoya không khỏi nghiêm túc nói. Sau đó, Rinri-kun là chuẩn bị đợi đến phòng của chúng ta phòng bị phá hủy đằng sau. Lại nói chuyện này sao? Kazumigaoka Utaha một bên không thôi đem truyền hình triệt để đóng lại. Đằng sau trừng mắt Aki Tomoya lớn tiếng nói. Khụ khụ khụ, cái này có thể giải thích. Đoạn thời gian trước phải cùng các ngươi nhắc qua chuyện này. Mặc dù là ở gia đình rạp chiếu phim xem hết điện ảnh đằng sau cảm khái, nhưng là dù sao cũng là nhắc tới đi. Cái này lý do thoái thác thế nhưng là không có chỗ nào dùng a. Tomoya có thể đi hỏi một chút cha mẹ ngươi hay là cha mẹ ta. Trang trí loại chuyện này đúng không dùng cùng thê tử thương lượng liền quyết định sau đó thực hành. Sự tình sao, nhất là loại thời điểm này nếu như không phải Megumi vừa lúc bắt gặp, chúng ta liền sẽ bị hoàn toàn che tại trống bên trong. Thật sự là quá phận. Một bên vặn lấy Aki Tomoya eo, Eriri một bên thở phì phò nói. Xong rồi, liền một hạng dễ gạt gẫm Eriri, đều trực tiếp vào tay. Xem ra hôm nay thật sự tai kiếp khó thoát. Lúc này ở Aki Tomoya trong đầu không khỏi nổi lên bàn phím cùng ván giặt đồ, cùng có thể nghĩ tới đủ loại, đáng sợ, trừng phạt. Cho nên, các người ngược lại là trước thả ta đi a. Ta chỉ là một cái đánh xì dầu, hoàn toàn không có hứng thú lẫn vào việc nhà của các ngươi sự tình a. Ở một bên trên cây cột Tony phát ra chính mình không cam lòng thanh âm. Bất quá trực tiếp bị mấy người không nhìn, ngay tại bầu không khí một lần xấu hổ. Bất quá, tựa như là tại cố sự bên trong thường xuyên xuất hiện tràng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đồng dạng. Liền ở trong mắt Aki Tomoya ánh sáng bắt đầu ảm đạm, chuẩn bị đầu hàng thời điểm. Dẫn theo tốt hơn một chút cái quả vặt ăn hàng Suzuha bởi vì Kato Megumi điện thoại sớm trở về. Wa Atomiya Kaka ngươi chuyện này làm được cũng qua hào phóng đi. Vậy mà đem còn sống Iron Man bắt cóc. Nơi này là xảy ra chuyện gì đại chiến sao? Sắt thép chiến y đều cho hủy đi trở thành cái dạng này. Nhất định là Sebas thúc thúc làm a. Một bên nhìn xem cột vào trên tường Tony, Suzuha mập bên cảm khái nói. Theo sau nàng tiện tay đem Tony ngoài miệng băng dán cho bóc xuống dưới. Ân nhân a, nhìn xem lúc này Amon Suzuha dáng vẻ, Tony trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác chính mình khóe mắt có chút ướt át. Thả ta đi, ta muốn về nhà. Đang nói lời này thời điểm, thanh âm của hắn không khỏi có chút nghẹt ngào. Thế nhưng là phòng ốc còn không có chuẩn bị xong a. Nhìn xem lúc này Tony Stark dáng vẻ, Aki Tomoya mặc dù có chút không đành lòng, bất quá sự tình đã đến tình trạng này, như vậy từ bỏ là càng thêm không thể nào. Ta còn có một ít chuyện muốn xử lý. Chuyện này ngày mai đang nói có thể chứ? ngươi bây giờ cũng có rất nhiều việc nhà cần xử lý à. Tony bình phục một cái tâm tình của mình, theo sau lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười nói. Hắn thề đợi đến chính mình thoát đi nơi này, liền cũng không quay đầu lại về nhà, cũng không tiếp tục tới cái này cái địa phương. Tomoya Kaka, Tony thúc thúc cái biểu tình này rất hiển nhiên là tại qua loa nha. Nếu như ngươi thả hắn, hắn liền rốt cuộc sẽ không trở về. Nhìn xem lúc này Tony Stark thần sắc, Amon Suzuha làm như có thật phân tích nói. Đem ta cảm động trả lại cho ta a. Tony không tiếng động ở trong lòng gầm thét lên. Hở, thật sao? Đương nhiên, cái biểu tình này thường xuyên xuất hiện. Vừa nói, Amon Suzuha một bên tề mi lộng nhãn nói. Là một leo cây có thể thả ra một cái nhân vật phản diện đem nhà mình cho nổ Tony. Loại chuyện này quả thực là tựa như là ăn cơm đồng dạng bình thường. Vẫn là nhất cổ tác khí đem chuyện này xử lý tốt đi. Bất quá bây giờ rất nhiều chuyện đích thật là không thể để ngươi nhìn thấy đâu. Sebas, làm phiền ngươi đưa Stark tiên sinh đến phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem bên cạnh mình, Sebas đang chuẩn bị nói cái gì Tony, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đang nhìn đưa hai người rời đi về sau. Tại Eriri các nàng chuẩn bị nhấc lên vòng tiếp theo thời điểm chiến đấu. Aki Tomoya cũng đã mở miệng, mà lại là lấy chính mình nhanh nhất ngữ tốc nói ra. Suzuha, ngươi làm ta quá là thất vọng. Suzuha, về sau ta sẽ mua rất thật tốt ăn đưa cho ngươi. Lần này sự tình liền giao cho ngươi đến kháng. Ân, dù sao phạm sai lầm là phải bị trừng phạt. Ngươi cũng không nên ngoại lệ. Hở, nhìn xem lúc này muốn lộ ra chiêu bài thức đau lòng nhức óc thần sắc Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi có chút mộng bức, đồng thời cũng có chút nhỏ bối rối. Nàng còn tưởng rằng là hôm nay tự mình đi xử lý công chuyện của công ty bị hắn biết. Sau đó tức giận chứ. Tomoya, một chiêu này là không có ích lợi gì. Cho dù là ngươi muốn dùng Suzuha nói sang chuyện khác, cũng là không được. Suzuha đi về trước đi. Ta cùng Tomoya có rất nhiều lời muốn nói đâu. Eriri cười mỉm sờ lên Aki Tomoya gương mặt. Theo sau cười tủm tỉm đối với Suzuha nói ra. Ha ha, móng heo lớn. Ngươi cho rằng loại này đơn giản nói sang chuyện khác sẽ có tác dụng sao? Ta phát bốn. Lần này tuyệt đối không phải ta muốn nói sang chuyện khác. Mà là Suzuha thật làm rất quá đáng sự tình. Nàng vậy mà phát rồ tại chúng ta trong phòng ngủ lắp thiết bị giám sát. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha trong lòng bắt đầu luống cuống. Hắn nói chuyện nàng trong nháy mắt nhớ lại. Lần trước bởi vì quá ngượng ngùng quan hệ, nàng cùng Makise Kurisu thế nhưng là cả đêm đều không có ngủ ngon. Ngày thứ hai bởi vì mệt nhọc quan hệ, triệt để quên mất chuyện này. Rinri-kun, ngươi nếu là nói mình thả ngược lại là còn có thể. Suzuha làm sao có thể làm loại chuyện này a? Đối với Aki Tomoya lời nói, không chỉ là Kasumigaoka Utaha, Michizu cùng Eriri cũng không tin. Dù sao Amon Suzuha cho tới nay đều rất tôn kính các nàng. Hơn nữa còn vô cùng ngoan, loại chuyện này thấy thế nào đều không giống như là nàng có thể làm ra. Mặc dù ta cũng rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là căn cứ điều tra, chuyện này thật là Suzuha làm. Người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Suzuha, chính mình nồi chính mình sau lưng. Bất quá xem ở ngươi có thể linh như vậy tính cõng nồi thái độ tới nói. Lần này hiểu lầm ta liền không thế nào phê bình ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ hấp dẫn các nàng hỏa lực. Ân, Aki Tomoya cảm giác chuyện này hẳn là một cái hiểu lầm. Nếu là người khác còn có thể nói là có ý khác. Nhưng là Suzuha, quên đi thôi, nàng khả năng so với chính hắn còn hiểu hơn chính mình. Có cái gì tốt giám sát? Đương nhiên. Cho dù là bộ dạng này tại nguyên bản Aki Tomoya suy nghĩ bên trong cũng muốn thật tốt, trừng phạt một cái nàng, dù sao hắn nhưng không có tha thứ đến đem chính mình tư mật sự tình biểu diễn ra đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.